Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Hồ Quý Minh có thể nhẹ nhàng đánh thủng một lỗ, cho thấy trận pháp này nhiều nhất cũng chỉ là trận pháp phòng ngự cấp 4 mà thôi. Thậm chí còn không phải là trận pháp cấp 5. Ha ha! Hồ Quý Minh ha ha cười, đi đầu tiến qua cái trận pháp kia, những người còn lại đều đi theo vào. Sắc mặt của Dịch Cảnh đỏ bừng lên. Lúc này y mới nhớ ra là trận pháp ẩn nấp đã không có linh lực duy trì, thì hiển nhiên là trận pháp phòng ngự cũng sẽ không khác gì. Cũng may không có ai chế nhạo y, nhưng y cũng cảm nhận được không ít ánh mắt cười nhạo rồi. Tiếp tục tiến theo mọi người nhưng cũng không dám tiếp tục ba hoa nữa. Những người này rất nhanh nhìn thấy cảnh tượng giống như đám người Diệp Mặc đã thấy. Có vài cô gái đã nhất thời la hoảng lên. Cảnh tượng chỗ này có chút giống với bên ngoài cấm địa băng thần. Một tên tu sĩ hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mặc dù có những người cảm thấy xót xa trong lòng, nhưng số người đi xung quanh tìm kiếm bảo vật thì càng nhiều hơn. Cửa vào ở chỗ này. Rất nhanh có người đã phát hiện cái trận pháp ẩn nấp mà lúc trước đám người Diệp Mặc đã đi vào. Lúc này thì cái trận pháp ẩn nấp đó đã hoàn toàn lộ ra. Không chỉ nói đến người bố trí trận pháp trước kia không ngờ rằng sẽ có một ngày phát sinh cái tình huống linh mạch bị đoạt đi này. Mà ngay cả chính Diệp Mặc cũng không ngờ được. Nếu như hắn nghĩ tới thì khẳng định sẽ bố trí thêm một ít linh thạch để bổ sung linh nguyên cho cái trận pháp ẩn nấp ở trong này. Hắn đã nhờ vào chính bản lĩnh trận pháp của mình mà trải qua muôn ngàn khó khăn để đi tới được đây. Vậy mà mấy người này chỉ đơn giản là nhìn bằng mắt thôi cũng có thể tìm được đến nơi này rồi. Mọi người tiến vào cái trận pháp ẩn nấp kia. Một cánh cổng hình bán nguyệt đã xuất hiện trước mắt. Lại là một trận pháp phòng ngự, còn là trận pháp phòng ngự cấp 7. Dịch Cảnh bỗng nhiên thốt lên một câu, bởi vì y đã nhìn ra trận pháp phòng ngự này còn mang theo hiệu quả công kích nữa. Hơn nữa trận pháp phòng ngự này cũng có được linh nguyên duy trì. Lúc trước y quên mất vấn đề linh nguyên để duy trì trận pháp. Nhưng lần này đã để ý kỹ rồi, nên lúc này mới thốt lên như vậy. Thế nhưng không ai để ý tới y cả. Sau sự việc vừa nãy, địa vị của tôn sư trận pháp cấp 7 Dịch Cảnh này cũng giảm xuống rất nhiều. Thấy không người nào để ý đến lời y nói, Dịch Cảnh liền tự giác ngậm miệng lại lùi sang một bên. Một tên tu sĩ Nguyên Anh của Vô Lượng Hải lấy ra một thanh phi kiếm đánh thẳng vào trận pháp. Rầm! Phi kiếm của tên tu sĩ Nguyên Anh đánh vào trận pháp, phát ra một âm thanh mạnh mẽ. Thế nhưng khiến tất cả mọi người thật không ngờ là ở giữa trận pháp lóe ra một luồng sáng đen. Luồng sáng đen này nhanh chóng phóng xuyên qua đan điền của tên tu sĩ Nguyên Anh rồi biến mất. Mà tên tu sĩ Nguyên Anh bị luồng sáng đen phá tan đan điền lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trên đỉnh đầu lập tức có một viên Nguyên Anh nhỏ chui ra. Đan điền bị hủy, hiển nhiên tu sĩ Nguyên Anh này đã không có cách nào sống sót nữa. Nguyên Anh còn có thể chạy ra ngoài như tên tu sĩ này cũng rất ít. Mà tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải không ngờ lại hừ lạnh một tiếng, rồi tung ra một hỏa cầu. Nguyên Anh của tên tu sĩ vừa chết còn đang kinh hoàng không ngớt thì đã lập tức bị hỏa cầu thiêu rụi hoàn toàn. Những người xung quanh sau khi thấy một màn này liền âm thầm léo lưỡi. Tên béo này cũng thật quá hung tàn. Một tên tu sĩ Nguyên Anh đồng môn hậu bối bị giết chết. Vậy mà y còn không chút do dự mà tiêu diệt cả Nguyên Anh vừa thoát ra. Tuy rằng mọi người cũng biết tên béo này đang tức giận chuyện tên hậu bối vô phép không thông qua sự đồng ý của y thì đã ra tay. Thế nhưng loại nghiêm phạt này cũng thật quá hung tàn. Thế nhưng chỉ là một tên tu sĩ Nguyên Anh đã chết mà thôi. Cũng sẽ không có ai quá chú ý đến cả. Trận pháp phòng ngự này không ngờ còn có cả tác dụng công kích, nhưng lại không mất đi hiệu lực như những trận pháp kia. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc mở miệng. Nói xong y quay đầu nhìn Dịch Cảnh. Rồi ôm quyền nói, Dịch Tôn Sư, không biết anh có biện pháp nào ngắn nhất có thể giúp chúng ta công phá trận pháp này hay không? Dịch Cảnh mặc dù có chút khó chịu, thế nhưng cũng không chậm trễ. Y gật đầu nói, trận pháp này so với trận pháp bên ngoài đơn giản hơn rất nhiều. Tuy rằng thủ pháp bố trí này tôi chưa từng thấy qua, nhưng hẳn là tôi có biện pháp để công phá nó. Khi Lâm Dị Bán vừa tấn cấp ngưng thể tầng 9, thì đã phải kinh ngạc tỉnh lại khi trận pháp bên ngoài bị công kích. Anh ta lập tức đứng lên dùng thần thức quét ra ngoài. Trận pháp mà Diệp Mặc bố trí tuy rằng thần thức của người khác không thể dò xét vào bên trong, nhưng lại có thể từ bên trong quét ra ngoài. Khi Lâm Dị Bán thấy hơn 10 tên tu sĩ đứng ở bên ngoài, nhất thời kinh hãi. Hơn 10 tu sĩ này còn có cả 2 tên là tu vi ngưng thể viên mãn, 2 tên là ngưng thể tầm 9 đỉnh. Mà phía bọn họ thì ngoại trừ y là vừa mới tấn cấp ngưng thể tầm 9 ra, thì chỉ có vợ của y là Từ Đồng có tu vi ngưng thể tầm 7 mà thôi. Những người còn lại đều là tu vi Nguyên Anh hoặc Kim Đan. Căn bản thể không thể so sánh cùng thực lực của đối phương. Trận pháp phòng ngự bên ngoài lại lần nữa bị công kích. Lần này thì không chỉ có mình Lâm Dị Bán, mà ngay cả đám Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết cũng đã nghe thấy được. Tất cả đều dừng việc tu luyện lại, toàn bộ đứng lên nhìn chằm chằm vào trận pháp phòng ngự. Anh em nói với em là anh ấy cần đi độ kiếp rồi, bảo em nói với mọi người một câu. Giờ em sẽ lập tức truyền tin tức đi, chắc chắn anh ấy sẽ rất nhanh trở về. Đường Bắc Phi thấy mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc tu luyện, liền vội vàng nói. Sau đó lấy ra ngọc truyền tin chuẩn bị thông báo tin tức cho Diệp Mặc. Từ Đồng kinh ngạc, tu vi của thành chủ không phải mới chỉ có hư thần tầng 1 sao? Cho dù là ở đây tu luyện cũng không có khả năng nhanh chóng độ kiếp như vậy chứ. Không thể trách Từ Đồng, bởi vì cho dù là thiên tài, có tài nguyên tu luyện dồi dào, cũng không có khả năng trong 4 năm tháng có thể tu luyện từ hư thần tầng 1 tấn cấp đến hư thần đỉnh. Thậm chí là độ kiếp tấn cấp ngưng thể. Nếu có thì cũng là phải mất thời gian 3-4 năm. Không chỉ riêng Từ Đồng kinh ngạc, mà ngay cả Lạc Ảnh và Ninh Khinh Tuyết cũng cảm thấy có chút kinh dị. Tu vi Diệp Mặc là hư thần tầm 1 thì các cô đều biết, nếu cần độ kiếp thì nhất định là lôi kiếp ngưng thể. Lúc này mới qua có mấy tháng, cho dù là có linh tuệ trì cũng không thể nào độ lôi kiếp ngưng thể nhanh như vậy chứ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Không đợi mấy người Lạc Ảnh kịp phản ứng, trận pháp phòng ngự ở cánh cửa đại điện lập tức đã bị phá tan. A, không ngờ lại có người bên trong. Lập tức có tu sĩ đã nhìn thấy đám người Lâm Dị Bán. Không đúng, ở đây còn có rất nhiều linh tuệ trì, linh khí rất nồng hậu. Chút lát sau lại có người phát hiện ra mấy cái linh tê u y y trì, lập tức kinh hỉ kêu lên. Có 7 cái đã khô cạn rồi, còn 2 cái thì chỉ còn phân nữa. Tên tu sĩ phát hiện linh tê u y y trì lại nói tiếp. Lâm Dị Bán trầm giọng nói, những linh tuệ trì này là do chúng tôi phát hiện được. Thì đã làm sao? Mấy người đã tu luyện thời gian dài như vậy thì có thể nhường một chút rồi. Thứ tốt thì phải cùng chia sẻ. Hồ Quý Minh cười nhạt. Lâm Dị Bán nắm chặt bàn tay lại, nhưng cũng không có cách nào cả, y căn bản không phải là đối thủ của đối phương. đó là Ninh Khinh Tuyết của Phiêu Miêu Tiên Trì, vợ của Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết đã ở đây, vậy thì Diệp Mặc khẳng định cũng ở đây. Một tên tu sĩ hư thần đã nhận ra Ninh Khinh Tuyết, đồng thời nhớ tới Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn đã liên thủ treo giải thưởng. Ha ha, hóa ra cô chính là Ninh Khinh Tuyết, vậy bên cạnh cô chính là Lạc Tố Tố và Đường Bắc Phi rồi. Được, được, Vô Cực Tôn đang truy bắt các người, vậy thì linh tuổi trì của cô Phổ Trình tôi phải lấy rồi. Tên tu sĩ béo của Vô Lượng Hải vốn đã nhìn chằm chằm vào Ninh Khinh Tuyết. Lúc này nghe người khác nói ra tên của cô, thì lập tức cười ha hả. Mày dám! Lạc Ảnh và Đường Bắc Phi lập tức đứng sát vào với Ninh Khinh Tuyết. Trước đây thì ta không dám. Thế nhưng hiện tại cô đã không phải là đệ tử của Huyền Băng Phái nữa rồi. Huyền Băng Phái từ lâu đã tuyên bố đem cô trục xuất ra khỏi sư môn rồi. Tên béo Phổ Trình nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1175 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1175 người nào muốn linh tuổi thì đứng ra. Bỗng nhiên có một giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng đứng ra nói với Vô Lượng Hải tên họ Phổ kia. Anh tai nào nghe thấy Vô Cực Tôn vây bắt Diệp Mặc? Tại sao tôi lại không nghe thấy nhỉ? Anh dám chịu trách nhiệm với những gì anh nói không? Phổ Trình nghe thấy giọng nói này trong lòng kinh ngạc, đang định tức giận, nhưng lại nhìn thấy đạo cô lúc trước của Thanh Mộng Trai, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu như không phải người ở trong này đông đến vậy, nói không chừng gã sớm đã giết mấy đạo cô của Thanh Mộng Trai để diệt khẩu rồi. Người có tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi, lại dám hết lần này đến lần khác châm chọc mình. Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn quả thực đã phát thông báo rồi, nhưng chuyện này gã có thể nói sao? Người ta bí mật thông báo và còn là môn phái có quan hệ tương đối tốt với bọn họ. Một khi tìm được tung tích của Diệp Mặc sẽ lập tức thông báo, thì sẽ nhận được một khoản thù lao đặc biệt. Nguyên nhân chính là Huyền Băng Phái và Phiêu Miêu Tiên Trì biết Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn phải giết chết Diệp Mặc, vẫn còn đang phát lệnh truy nã hắn, mà Đan Thành lại không có bất kỳ tin tức nào. Lúc này mới trục xuất đệ tử môn phái của mình, nhưng trưởng lão tu sĩ biến kiếp kia của Huyền Băng Phái lại bị người ta giết chết rồi, cũng phải tự nuốt cục giận này rồi. Rõ ràng là sợ Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn bắt tay với nhau. Nhưng Diệp Mặc dù sao cũng là thành chủ danh dự của Đan Thành, đến Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn cũng phải bí mật phát lệnh truy nã, còn mình thì lại kích động, không ngờ lại nói ra. Nghĩ tới đây, gã trừng mắt nhìn tu sĩ hư thần vừa nãy nhận ra Ninh Khinh Tuyết. Tên này sau khi nhận ra Ninh Khinh Tuyết, lập tức nói một câu Diệp Mặc ở đây. Y chắc chắn cũng nhớ ra lợi ích của việc báo cáo tung tích của Diệp Mặc. Nhưng tên này không ngờ lại bình tĩnh hơn mình, cũng không nói ra chuyện Diệp Mặc bị Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn phát lệnh truy nã bí mật. Nghĩ đến tên tiểu tử khiến mình lỡ miệng, Phổ Trình lại dậy lên sát ý đối với tên tu sĩ hư thần này. Vô Cực Tôn chặn Diệp Mặc lại. Vô Cực Tôn và Lôi Vân Tôn bắt tay nhau âm thầm phát lệnh vây bắt Diệp Mặc. Điều này mọi người đều biết, nhưng chuyện này rõ ràng không thể hồ đồ mà nói ra được. Vị sư muội này của Thanh Mộng Trai lo lắng quá rồi. Phổ Trình chỉ là trong lòng đoán vậy mà thôi, cũng không phải là nói Vô Cực Tôn đang đuổi giết Diệp Mặc. Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốc bỗng nhiên nói. Phổ Trình nghe thấy Hồ Quý Minh nói vậy trong lòng lập tức vui mừng. Vô Lượng Hải sợ Thanh Mộng Trai, nhưng thần phong cốt người ta thì không sợ chút nào cả. Gã lập tức ôm quyền nói với Hồ Quý Minh: cảm ơn anh Hồ nói một câu công đạo. Tôi quả thực chỉ là suy đoán mà thôi. Hồ Quý Minh mỉm cười, khu tay nói anh Phổ Tu Vi cũng là ngưng thể đỉnh phong rồi. Muốn làm cái gì thì đâu còn cần nhìn sắc mặt người khác. Cho nên anh Phổ khách sáo rồi, tôi chỉ là nói một câu công đạo mà thôi. Phổ Trình cười ha hả. Không do dự gì nữa. Bước lên giơ tay chộp tới Ninh Khinh Tuyết. Miệng nói linh tuổi này tôi lấy chắc rồi. Ha ha, những người xung quanh thầm lắc đầu. Tên béo vô lượng hải này bị Hồ Quý Minh người ta đưa đến đầu súng rồi mà không biết chút gì. Thanh Hàng vẫn còn muốn nói cái gì đó. Lại bị một đạo cô đứng bên cạnh kéo lại. Rõ ràng biết cho dù người khác sợ Thanh Mộng Trai nhưng cũng không sợ ba người các cô. Tu vi cao nhất cũng chỉ là hư thần hậu kỳ mà thôi. Ở đây tu sĩ hư thần quả thực không là cái gì cả. Thình thịch. Một tiếng chân vang vọng đến. Tay của Phổ Trình vẫn còn chưa chạm tới Ninh Khinh Tuyết. Đã bị một đòn của Lâm Dị Bán đánh bay khoảng hơn 10 bước. Lâm Dị Bán đứng bên cạnh vẫn trong tư thế chuẩn bị. Còn Phổ Trình thì dưới đòn công kích. Kết quả chỉ một chiêu thôi mà đã thất thế rồi. Mày muốn chết à? Phổ Trình trừng mắt nhìn Lâm Dị Bán bỗng nhiên duỗi tay ra. Chuẩn bị phóng ra hơn một đôi phi bạc. Đôi phi bạc đó vẫn chưa được phóng ra, liền phát ra âm thanh ung, khí thế cực kỳ kinh người. Phi bạc này đã là một chân khí trung phẩm à nha. Sắc mặt Lâm Dị Bán ngưng trọng. Đồng thời phóng ra một cây giáo dài. Đây là lần đầu tiên anh ta phóng pháp bảo ra. Là một món chân khí hạ phẩm. Anh vẫn chưa về. Đường Bắc Vi có chút sốt ruột. Diệp Mặc vừa định bỏ hai viên linh thạch vào vết lõm trên truyền tống trận. Lại phát hiện ra khoảng không gian vừa rồi hắn mới độ kiếp có chút kỳ lạ. Bởi vì sau khi hắn lấy linh mạc, sự sống ở đây trong chốc lát liền trở nên khô cứng. Nhưng lại có một chỗ vẫn nguyên như cũ. Đó là một đỉnh băng bên ngoài cách truyền tống trận khoảng mấy nghìn mét. Đỉnh băng đó dường như không bị mất đi sự sống. Không những vậy, trên đỉnh băng đó dường như còn có một thứ giống như một đóa hoa băng vậy. Đóa hoa băng đó không ngờ lại rất tươi tốt. Diệp Mặc lập tức ra khỏi truyền tống trận, lắc mình một cái liền đến chỗ đỉnh băng kia. Băng la. Diệp Mặc vừa mới nhìn đã nhận ra đó hoa băng trước mặt mình. Không ngờ là linh thảo cấp 9 băng la. Hơn nữa đã là một băng la trưởng thành. Băng la. Linh thảo cấp 9. Linh dược chủ yếu để luyện chế đan dược thiên cấp cửu phẩm chân la đan. Chân la đan đồng thời cũng là đan dược chủ yếu để tu sĩ biến kiếp thăng cấp lên hóa chân. Nhưng lại quý giá hơn nhiều so với chân linh đan. Chủ yếu là vì chân linh thảo để luyện chế ra chân linh đan có thể trồng được. Chỉ có điều phải dùng nhiều công sức. Tốn nhiều thời gian mà thôi. Thỉnh thoảng cũng được tìm thấy ở một số nơi mật địa. Nhưng băng la luyện chế ra chân la đan lại rất hiếm gặp. Hơn nữa không thể trồng được. Nhưng chân la đan lại có thể khiến cho cơ hội tu sĩ biến kiếp tăng 4 thành khi thăng cấp lên hóa chân. Gấp đôi chân linh đan. Ngoài trừ những thứ này, băng la còn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Nó còn là một thứ để giải độc. Còn có thể giải trừ nguyên thần trúng độc. Diệp Mặc không ngờ ở đây lại có thể gặp được một gốc băng la. Không tìm được chân linh thảo. Bây giờ lại hay. Tìm thấy một gốc băng la trước. Dường như không cần nghĩ ngợi gì. Diệp Mặc liền nhổ gốc băng la này lên. Đồng thời đựng nó vào một hộp ngọc. chẳng những liên tục đánh cấm chế vào, còn đem gốc băng la này đặt lên trên linh mạch dược vương. Băng la sau khi được nhổ lên, dưới gốc vẫn còn nồng đậm linh khí. Diệp Mặc lập tức liền biết được ở đây cũng có một nguồn linh khí. Có lẽ ở đây cũng là một tiểu linh mạch. Đối với linh mạch, bây giờ Diệp Mặc dường như có một kiểu chấp nhất. Chỉ cần nhìn thấy rồi, hắn phải lấy đi bằng được. Diệp Mặc lại lần nữa thi triển thuật độn thổ, bắt đầu tìm kiếm theo luồng linh khí. Một ngày sau, Diệp Mặc cảm giác mình càng ngày càng tiến gần đến nguồn linh khí. Bỗng nhiên Thông Tấn Châu có tin truyền đến, là của Đường Bắc Phi. Không có chuyện gấp, Bắc Phi biết mình đang độ kiếp, không thể truyền tin tức đến được. Diệp Mặc lại không để ý đến nguồn linh khí kia nữa, lập tức ra ngoài. Bất kỳ bảo vật nào cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Đường Bắc Phi. Không biết tự lượng sức mình, Phổ Trình nhìn Lâm Dị Bán bị gã đánh vỡ đan điền, xoa xoa vết máu ở khóe miệng rồi cười khẩy. Dị Bán, Từ Đồng đã tiến đến, đỡ Lâm Dị Bán dậy, đan điền đã bị phế khác gì với phế nhân. Ha ha, anh Phổ thủ đoạn tốt, thủ đoạn tốt. Hổ Quý Minh thấy Lâm Dị Bán bị phế, lập tức vỗ tay tán thưởng nói. Nói xong y lại nhìn linh tuổi trì còn lại nói ở đây vẫn còn 7 linh tuổi trì hoàn chỉnh. 2 linh tuổi trì còn một nửa. Tôi lấy 2 Phổ Trình căn bản cũng không thu phi bạc đang trôi nổi trên đỉnh đầu. Liếc mắt nhìn Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh nói hai người con gái này và linh tuổi trì mà họ dùng tôi đều muốn hết. Tôi cũng muốn có một cái một gã tu sĩ ngưng thể tầm thứ 9 bước lên một bước nói. Những người còn lại đều đang do dự. Vì những linh tuổi trì này không phải của người bình thường. Là của Đan Vương thất phẩm Diệp Mặc. Mà Diệp Mặc thì vẫn còn trong này. Ai mà biết được hắn đã chết hay chưa? Một khi hắn chưa chết dùng linh tuổi trì của hắn thì hậu quả sẽ thế nào? Nhưng do dự cũng chỉ trong chốc lát mà thôi. Khi một tu sĩ ngưng thể tầm thứ 9 khác cũng đứng ra. Bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh như băng, những linh tuổi trì này là của tôi. Tôi không cho ai hết. Anh làm gì được tôi sao? Anh! Đường Bắc Phi vẫn nhớ đến anh. Bây giờ cô vừa nghe thấy giọng nói này truyền đến liền biết được anh đã trở về. Mấy người Ninh Khinh Tuyết và Lạc Ảnh lập tức bước về phía Diệp Mặc. Mặc dù đều biết Diệp Mặc không phải đối thủ của những người này, nhưng Diệp Mặc trở về thật giống như có chỗ dựa vững chắc vậy. Anh Diệp, đan điền của anh Lâm đã bị hủy rồi. Lạc Phi có chút thương cảm nói nhỏ một câu. Diệp Mặc thấy Từ Đồng đang vạn phần đau lòng ôm lấy Lâm Dị Bán bỗng nhiên nói, chị Từ không cần phải đau lòng. Tôi là Đan Vương thất phẩm. Chỉ là đan điền bị hủy thôi thì ngại gì cơ chứ? Từ Đồng đang đau thương nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, bỗng nhiên trở lên vui vẻ. Đúng vậy. Diệp Mặc là Đan Vương thất phẩm. Nói không chừng hắn có cách khôi phục lại đan điền của Dị Bán. Không đợi Từ Đồng nói lời cảm kích, Phổ Trình lại cười ha hả nói người khác sợ Diệp Mặc, nhưng tôi thì lại không sợ. Hôm nay tôi phải giết anh ở đây thì đã làm sao? Một người chết như anh còn có thể bảo vệ được vợ anh sao? Tên họ Diệp kia, Phổ Trình, tôi muốn giết anh lâu lắm rồi. Ngô Dự của Vô Lượng Hải chúng tôi hẳn là đã mất mạng trong tay anh rồi. Hôm nay anh phải đền mạng cho Ngô Dự. Nói xong đôi phi bạc phát kích những tiếng ki ki chói tai, dường như lúc nào cũng có thể vỗ chết Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn mười mấy người trước mặt một vòng. Lạnh lùng nói có ai còn muốn linh tuổi trì của tôi. Thì đứng hết ra. đợi lát nữa nếu như cùng một chỗ với mấy con lợn này thì đừng trách tôi không khách khí. Diệp Mặc lúc này đột nhiên hiện thân, một số tu sĩ nóng lòng muốn tỉ thí nhất thời lùi lại. Mặc dù tu vi của Diệp Mặc không cao, nhưng người ta là thành chủ danh dự của Đan Thành, còn là một đan vương thất phẩm. Đan Thành bây giờ vì Chi Ưng một phó thành chủ không có mặt, cho nên không phát biểu suy nghĩ về việc của Diệp Mặc. Ai mà biết được sau khi hai vị thành chủ trở về, lại có nổi giận chuyện Diệp Mặc bị truy giết hay không? Huống chi là những tu sĩ tham dự vào việc giết Diệp Mặc. Anh là Ninh Tiểu Ma. Thanh Hàn nhìn Diệp Mặc giọng điệu vui mừng hỏi. Diệp Mặc gật đầu, vừa cười vừa nói đúng vậy, Thanh Hàn sư tỷ, không biết Thanh Nghi và Thanh Nguyệt có khỏe không? Đúng là sư đệ Tiểu Ma rồi, có thể gặp được cậu là tốt quá rồi. Thanh Hàn lập tức vui mừng nói. Rồi lại tiếp tục bổ sung bọn họ rất khỏe. Thường nhắc tới em đấy. Thiện trưởng lão cũng thường xuyên nhắc đến em. Nói xong, Thanh Hàn quay người nói với hai cô gái sư tỷ. Chúng ta cùng đi qua bên Tiểu Ma sư huynh đi. Tiểu Ma sư huynh đã từng cứu chúng em. Vị sư tỷ của Thanh Mộng trai khách sáo nói với Diệp Mặc, hóa ra Diệp thành chủ ở đây. Linh tuổi trì là của Diệp Đan Vương. Thanh Mộng trai chúng tôi dĩ nhiên không dám ngấp nghé. Nói xong, vị sư tỷ này lôi hai sư muội kia rời khỏi đám người, nhưng không đi tới bên cạnh Diệp Mặc, mà đứng ở một bên khác. Rõ ràng mặc dù bọn họ không muốn đối địch với Diệp Mặc, nhưng cũng không muốn đối địch với mấy người Hồ Quý Minh của Thần Phong Cốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1176 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1176 lôi kiếm khủng bố. Thấy Thanh Hàn có gì muốn nói, mấy vị sư tỷ khác của Thanh Mộng trai liền kéo lại. Diệp Mặc mỉm cười cũng không có để trong lòng. Thanh Mộng trai có thể đứng một bên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn lại càng không muốn lúc này Thanh Mộng trai lại đi nộp mạng cùng bọn họ. Bản thân bên này chỉ có một ngưng thể tầm thứ 9, mà đan điền lại còn bị hủy. Một khi xông lên, nơi này cũng sẽ không có ai để ý anh là đan vương gì. Huống chi Diệp Mặc bây giờ vẫn đang bị Vô Cực Tôn thầm truy giết. Diệp Mặc không để ý ba đạo cô của Thanh Mộng trai, mà lại nhìn mười mấy người còn lại nói như vậy. Các anh đều muốn cướp linh tuỷ trì của tôi rồi. Anh nói đúng, chúng tôi chính là muốn lấy linh tuỷ trì. Nhưng không phải là cướp của anh, số linh tuỷ trì này là mọi người phát hiện ra ai cũng có thể lấy được. Hồ Quý Minh lạnh lùng nói. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều giống Hồ Quý Minh. Lại có 7-8 tu sĩ thực lực bình thường, hoặc là không muốn đối địch với Diệp Mặc lại đứng qua một bên. Có lẽ bọn họ cho rằng cho dù giết Diệp Mặc rồi, bọn họ cũng không lấy được linh tuỷ trì. Không lấy được linh tuỷ trì thì thôi, lại còn mang tội giết đan vương thất phẩm. Tôi là hạ cương của Hợp Hoang phái. Tôi không muốn đối địch với Diệp Mặc. Chỉ là tôi cần một linh tuỷ trì mà thôi. Bảo vật chia cho tất cả mọi người. Một tu sĩ ngưng thể tầm thứ 9 đứng ra nói. Dịch cảnh của Thiên Diễn Tôn nhìn Diệp Mặc, lại nhìn linh tuỷ trì, không ngờ ôm quyền với Diệp Mặc, rồi rút lui ra ngoài. Dịch cảnh của Thiên Diễn Tôn là tu sĩ ngưng thể. Nếu như anh ta không rút lui thì chắc là có thể được chia một linh tuỷ trì. Nhưng không ai ngờ rằng anh ta lại rút lui. Nhưng sau khi dịch cảnh rút lui, lại không có nghĩa là những người khác cũng rút lui. Ngoại trừ hạ cương của Hợp Hoang phái nói một câu chỉ cần linh tuỷ trì ra, những người còn lại đến một chữ cũng không nói. Rõ ràng trong mắt bọn họ, Diệp Mặc nhất định sẽ bị Phổ Trình giết chết. Diệp Mặc thấy vẫn còn hai tu sĩ hư thần đứng đối diện với Linh Tuệ Trì, lập tức liên tục cười nhạt. Đối diện với bảy tu sĩ, hai người là ngưng thể viên mãn, còn có hai người là ngưng thể tầm thứ 9. Ba người còn lại một người là ngưng thể trung kỳ, hai người tu vi hư thần. Diệp Mặc trong lòng vẫn rất kỳ quái, những người này sao lại tìm đến đây được? Cho dù bản thân tìm đến cũng mất một lượng lớn khí lực rồi. Thậm chí trình độ trận pháp thăng cấp lên cấp 7 mới miễn cưỡng bước vào được. Nếu như tất cả mọi người đều dễ dàng tiến vào được thì người bố trí trận pháp lúc đó cũng có thể đi chết cho rồi. Người bố trí trận pháp đó cần phải nhận thức chính xác không có ai có thể tìm được nơi này. Mới dám để Linh Tuệ Trì ở đây để chuẩn bị cung cấp cho phệ linh trùng thăng cấp. Anh ta làm sao có thể để cho nhiều người tìm đến chỗ này được. Phổ Trình đã không đợi được nữa rồi. Một đôi phi bạc mang theo những tiếng kia. Khi chói tai phóng ra, phi bạc đó trong nháy mắt liền biến thành hai chục cho to lớn vây hai bên trái phải Diệp Mặc. Không ngờ muốn kẹp cho Diệp Mặc nát vụn. Diệp Mặc cảm nhận được chân nguyên sụt lún mà phi bạc mang theo. Những người có thực lực kém một chút không cần nói là phản công. Dưới tình huống chân nguyên sụt lún này, cũng đành phải giơ tay chịu trói mà thôi. Nhưng Diệp Mặc cũng không thèm để ý. Vận động chân nguyên trên người đã hoàn toàn hóa giải được cái cảm giác sụt lún kia. Đồng thời đại đỉnh tám cực được phóng ra. Nếu như chỉ là một gã béo, Diệp Mặc thậm chí không cần phóng đại đỉnh tám cực ra cũng có thể giết được gã. Nhưng đối phương có bốn tu sĩ ngưng thể hậu kỳ, còn một tu sĩ ngưng thể trung kỳ, còn hai gã hư thần trực tiếp bị Diệp Mặc bỏ qua. Loảng xoảng chan chát, phi bạc công kích đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc phát ra những âm thanh cực kỳ chói tai. Những người có tu vi thấp thậm chí phải bịt lỗ tai lại. Phi bạc của Phổ Trình bị đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc ngăn lại. Trong lòng nhất thời kinh hãi, gã lúc này mới ý thức được mà kinh hô anh đã là ngưng thể rồi. Diệp Mặc ẩn nấp tu vi chính là vì muốn đánh lén gã một chút. Là sao có thể trả lời gã được? Hai tay vung lên, tám đường lôi kiếm màu đen to như cánh tay trẻ con được phóng ra ngoài. Á! Phổ Trình căn bản cũng không ngờ Diệp Mặc lại có lôi kiếm khủng bố đến vậy. Quả thực giống đường lôi kiếp có một không hai. Hơn nữa lại thình lình đánh ra. Nhất thời bị đánh trong nháy mắt thân thể trọng thương. Da thịt cả người bong tróc đến khớp xương cũng bị đánh bung ra ngoài. Chờ một chút, tôi bỏ cuộc không lấy Linh Tuệ Trì. Phổ Trình vừa muốn thu phi bạc lại, vừa hồn bay phách lạc kêu lên. Phi bạc còn chưa quay trở về đỉnh đầu của gã, lại hai đường lôi kiếm đánh xuống. Đây là hai tia sét to bằng cánh tay người trưởng thành. Phổ Trình kêu lên một tiếng đau đớn, nhất thời bị lôi kiếm chém thành hai nửa. Không đợi nguyên thần của gã chạy trốn, vụ liên tâm hỏa của Diệp Mặc lại cuốn ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt, trong trời đất này không còn con người Phổ Trình này, gã biến mất không còn tung tích. Những người xung quanh thậm chí còn không kịp phản ứng, Phổ Trình đã bị Diệp Mặc chém giết. Một tu sĩ ngưng thể viên mãn như Phổ Trình, cho dù là quá mức khinh địch bị giết chết, cũng không thể chết dễ dàng như vậy được. Nhưng chỉ trong chốc lát, sáu gã tu sĩ còn lại cũng hiểu được. Sắc mặt đại biến, lập tức rút lui. Nhưng Diệp Mặc đâu có thể để cho những người này rút lui được. Hai tay liên tiếp vung lên, vô số những tia sét chằng chịt giáng xuống, một màu đen kịt của lôi kiếm. Cho dù là lôi kiếp, cũng không thể nào có tia sét chằng chịt đến vậy. Cũng không thể nào có tia sét lợi hại như vậy được. Huống chi là lôi kiếm. Lúc này không còn người nào dám ở lại, các loại pháp bảo đều được rút ra hướng về phía Diệp Mặc. Ầm ầm. Tôi rút lui, Diệp Đan Vương. Cho dù mấy tu sĩ đối diện có kêu thảm, Diệp Mặc cũng không chút mảy may. Lôi kiếm của hắn là do đối kháng tia sét lôi kiếp mà tu luyện được. Uy lực vô cùng kinh người. Hai tên tu sĩ hư thần kia thậm chí đến kêu thảm cũng không kêu được, liền bị Diệp Mặc giết chết. Còn tên tu sĩ ngưng thể trung kỳ cũng không khá hơn là bao, xin tha hai câu rồi cũng bị lôi kiếm của Diệp Mặc giết chết. Hai gã tu sĩ ngưng thể tầm thứ 9 bị Diệp Mặc đánh cho trọng thương, chân nguyên tán loạn. Cái này không giống với lôi kiếp. Lôi kiếp đánh xong thì tu vi còn tăng lên được. Nhưng bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh thương rồi, thì chỉ có chân nguyên tán loạn. Không đợi bọn họ có bất kỳ cử động nào, tử đao của Diệp Mặc lại đã được phóng ra, mang theo một màn sương máu mù mịt. Nếu là đánh lén, Diệp Mặc sẽ không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Một khi mấy tên tu sĩ ngưng thể hậu kỳ thở dốc, liên hợp lại đánh hắn, cho dù hắn có thể giết, cũng sẽ không đơn giản đến vậy. Chỉ hơn 10 lần hô hấp, Diệp Mặc đã giết chết 6 tên tu sĩ. Công kích của 6 tên tu sĩ này cũng chỉ là bị đại đỉnh 8 cực của Diệp Mặc ngăn lại. Các loại âm thanh và tiếng nổ kéo dài không ngớt trong đại điện. Sau khi tia sét chằng chịt kia dừng lại, đứng trước mặt Diệp Mặc chỉ còn lại Hồ Quý Minh. Mà Hồ Quý Minh lúc này đã giống ma giống quỷ rồi. Toàn thân cháy đen đuổi, máu me be bét, tóc bị tia sét của Diệp Mặc đốt trụi như rơm rạ. Còn gã chỉ là vận chân nguyên một cách máy móc, hoàn toàn giống như một thằng điên. Diệp Mặc không phóng tia sét ra nữa, đợt tia sét vừa nãy dường như tiêu hao hầu hết chân nguyên của hắn rồi. Hắn nuốt vài viên sinh nguyên đan vẫn còn đang khôi phục chân nguyên. Mặc dù đẳng cấp của sinh nơn, gơn, y, e, nơn, đang so với hắn là quá thấp, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Hồ Quý Minh cũng đã tỉnh táo lại. Gã với vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, thậm chí nghi ngờ không biết vừa nãy có phải nằm mơ hay không. Lúc này gã hoàn toàn đã nhìn rõ tu vi của Diệp Mặc, ngưng thể sơ kỳ chắc chắn là chưa đến ngưng thể trung kỳ. Một tên tu sĩ ngưng thể sơ kỳ mà đã lợi hại như vậy, ở đây còn có đạo trời sao? Lập tức gã liền nhớ ra lúc trước Diệp Mặc ở Huyền Băng phái với tu vi hư thần tầm thứ nhất mà giết chết tu sĩ hư thần hậu kỳ. Nghĩ đến điều này cũng là sự thật. Một tu sĩ hư thần tầm thứ nhất trong thời gian ngắn lại thăng cấp lên ngưng thể tầm thứ hai không cần phải nói. Sức chiến đấu không ngờ lại kinh khủng đến vậy. Bản thân mình là một tu sĩ ngưng thể viên mãn, mặc dù không tính là lợi hại, nhưng cũng miễn cưỡng tính là tuyệt vời rồi. Còn đối phương chỉ cần một tia sét không ngờ lại đánh cho bọn họ đến sức đánh trả cũng không có. Những tu sĩ đứng quanh không chọn làm địch thủ của Diệp Mặc thầm nghĩ mà sợ. Một khi lúc đó không đứng ra, lúc này bọn họ đã thành tro bụi rồi. Tên Diệp Đan Vương này quả thực quá biến thái rồi. Cho dù là tu sĩ ngưng thể viên mãn cũng không có cách nào trong thời gian ngắn lại có thể giết chết nhiều tu sĩ ngưng thể hậu kỳ như vậy. càng không cần nói Diệp Mặc mới chỉ là một tu sĩ hư thần vừa mới thăng cấp lên ngưng thể. Hắn không ngờ còn là một tu sĩ lôi linh căn, điều này khiến cho người khác quả thực quá kinh hãi. Đan Vương lôi linh căn từ trước tới nay cũng chưa có nghe qua. Lôi linh căn là loại linh căn quý hiếm biết bao, mà có ai sẽ dựa vào lôi linh căn để luyện đan chứ? Đây quả thực là hành vi của người điên. Thế nhưng lúc này không ai dám nói, bởi vì mọi người đều biết rõ tia sét khủng bố của Diệp Mặc. Muốn giết mấy người bọn họ cũng chỉ là tiện tay phất một cái mà thôi. Cho dù bản thân Diệp Mặc cũng thầm sợ hãi mà than, lôi kiếm của mình quá mức lợi hại. Nếu như chân nguyên và thần thức của hắn không theo được, thì lôi kiếm này của hắn cũng thành kiếm kỹ giết người khủng bố rồi. Diệp Mặc tay nắm chặt tử đao thông thả tiến về phía Hồ Quý Minh, ngưng thể viên mãn thì đã làm sao? Cũng bị lôi kiếm của mình đánh cho không có sức mà trở tay. Anh đừng qua đây. Lúc này Hồ Quý Minh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ cú sét đánh vừa nãy. Một tu sĩ ngưng thể không ngờ lại nói ra những câu nói bất lực thế này. Nhưng lập tức gã phản ứng lại. Lập tức thu hồi phi kiếm vẫn đang trôi trên đầu gã lại nói Diệp Đan Vương. Lúc trước là tôi sai. Tôi rút lui, tôi là tu sĩ của thần phong cốc, anh không thể ra tay với tôi được. Diệp Mặc dừng bước chân lại. Hồ Quý Minh thấy vậy cuối cùng cũng thở phào. Lại một lần nữa nói với ngữ khí hòa hoãn Diệp Đan Vương. Thần phong cốc chúng tôi hồi trước cũng phái một trưởng lão thừa đỉnh đi hộ tống anh. Nói ra thì mối quan hệ giữa anh và thần phong cốc chúng tôi cũng tốt. Chuyện hôm nay là Hồ Quý Minh tôi lỗ mãng, xin Diệp Đan Vương thứ tội. Hồ Quý Minh nhất định sẽ bồi thường gấp đôi, đến khi Diệp Đan Vương hài lòng mới thôi. Diệp Mặc lạnh lùng cười, thần phong cốc chẳng phải rất giỏi hay sao? Tôi cũng chỉ là thành chủ danh dự của Đan Thành thôi, cũng ít gặp người tài giỏi. Đừng nói đến tu sĩ bình thường như anh trong thần phong cốt. Cho dù là Viên Quang Nam và Mẫn Vô Kiếm của Vô Cực Tôn, hay là Điền Ngạo Phong của Lôi Vân Tôn, ông đây cần giết thì cũng giết hết. Thần phong cốt các anh chỉ là một con châu chấu, giết anh thì sao? Những người xung quanh nghe xong câu nói của Diệp Mặc đều thầm kinh hãi. Tên Diệp Đan Vương này chắc là điên rồi. Đắc tội chết với Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông rồi. Bây giờ lại muốn mạng đệ tử của thần phong cốt nữa. Hồ Quý Minh ngây ngẩn cả người. Gã cho rằng vừa nãy Diệp Mặc dưới sự phẫn nộ mà nghĩ không thông suốt. Bây giờ Diệp Mặc chắc là bình tĩnh lại rồi. Tại sao vẫn chưa buông tha mình? Hắn rốt cục có sức mạnh như nào? Nhưng gã vừa mới nghĩ đến đây, một đường đao màu tím hồng đến từ xa xôi vô cùng đẹp đã bổ đến đỉnh đầu gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1177 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1177 Đan Thành gặp chuyện. Hồ Quý Minh hồn bay phách tán. Gã đã từng nghe nói một đao tím hồng của Diệp Mặc, thậm chí đã từng bổ chết Thiết Bách Phỉ của Vô Cực Tôn. Cho dù đao kỹ của Diệp Mặc có lợi hại đi nữa cũng chỉ là một đao kỹ mà thôi. Hơn nữa gã còn cao hơn Diệp Mặc mấy tầm, không ngờ đến một đao cũng không tránh được, chẳng phải vô dụng lắm sao? Lúc này gã cùng hoàn toàn hiểu được đao này của Diệp Mặc lợi hại tới mức nào. Đao này dường như cướp hết tâm thần của gã đi. May là tu vi của gã cao hơn Diệp Mặc nhiều. Cho dù vừa nãy vì tia sét của Diệp Mặc liên tiếp tấn công, khiến gã sau khi bị thương tinh thần có chút không ổn định, nhưng cũng không bị đường đao tím hồng tuyệt đẹp kia mê hoặc. Dường như trong nháy mắt tử đao của Diệp Mặc phóng một đường đao đến. Gã liền phản ứng lại. Đồng thời phi kiếm trong tay cũng phóng ra. Định chặn lại đường đao tím hồng kia. Nhưng trong nháy mắt, gã lại không phải thất vọng, mà lại là tuyệt vọng. Gã cảm giác được phi kiếm của mình chậm lại. Đúng vậy, là vô cùng chậm chạp. Đây là vực, tuyệt đối là vực. Bản lĩnh của Hồ Quý Minh bình thường, nhưng xuất thân từ tôn môn chính sao không có nghĩa là gã có kiến thức. Vực là lĩnh vực của tu sĩ cao cấp, tuyệt đối không phải tu sĩ ngưng thể có thể khống chế được. Cho dù là tu sĩ thiên tài, cũng phải sau khi đến tu vi thừa đỉnh mới có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của vực. Bình thường đại đa số vực đều là tu sĩ hóa chân. Đương nhiên cũng có những tu sĩ biến kiếp cá biệt lý giải xa hơn so với những tu sĩ cùng bậc. Cho dù là tu sĩ hóa chân nắm được sự lý giải của vực cũng có phần mạnh yếu. Còn Diệp Mặc đao này vừa mới bổ ra, bất ngờ đã khiến gã đã tiến vào địa bàn của Diệp Mặc. Địa bàn này hoàn toàn không phải do gã làm chủ. Trong lúc này một sự sợ hãi kinh khủng lan tỏa, gã biết cứ tiếp tục như này bản thân mình sẽ chết không nghi ngờ gì. Hồ Quý Minh cũng không dám ở lại. Miệng phun máu. Đồng thời phóng một tấm bùa ra. Tốc độ phi kiếm của gã trong nháy mắt tăng nhanh. Chặn lại đường đao màu hồng tím của Diệp Mặc đang bổ xuống. Một tiếng choang thật lớn. Anh tím văng khắp nơi. Hồ Quý Minh miệng phun máu. Lại phát hiện ra cánh tay của mình biến mất không còn. Gã cũng không dám ở lại, quay người chạy. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Mặc nhất định sẽ đuổi theo. Sau đó truy giết Hồ Quý Minh. Nhưng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là Diệp Mặc lại không động đậy, thậm chí nhắm mắt lại. Từ đồng lúc này chú ý đến Diệp Mặc, vì Diệp Mặc xảy ra chuyện thì Lâm Dị Bán cũng xong đời. Khi Diệp Mặc đại triển thần uy, chém giết Từ Đồng cuối cùng cũng yên lòng. Nhưng vào lúc quan trọng cô lại phát hiện Hồ Quý Phi bỏ lại một cánh tay mà chạy thoát thân. Còn Diệp Mặc không ngờ lại không đuổi, trái lại lại nhắm mắt lại. Từ Đồng là ngưng thể hậu kỳ, lập tức liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chắc là Diệp Mặc trong lúc đánh nhau đã ngộ ra điều gì đó. Cho nên cô không do dự gì mà phóng phi kiếm ra. Trực tiếp hướng về phía Hồ Quý Minh. Hồ Quý Minh lúc này như chó chết chủ, thậm chí đã hồn bay phách lạc. Gã từ trước tới giờ vẫn chưa bao giờ gặp tu vi ngưng thể mà đã có vực. Cho nên gã lúc này chỉ muốn chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Đến khi phi kiếm của Từ Đồng sát đến đầu gã thì mới lại lần nữa tỉnh lại. Nhưng lập tức lại lâm vào một mớ hỗn độn. Một đường nguyên thần đồng thời bị phi kiếm của Tử Đồng chém giết. Trong đại điện vô cùng im ắng, chỉ có một mình Diệp Mặc nhắm mắt đứng bất động. Diệp Mặc quả thực vào lúc này cảm nhận được một thứ gì đó rất huyền bí, hắn biết rõ Hồ Quý Minh chạy thoát thân. Nhưng cũng không ngăn gã lại, là vì hắn sợ cảm giác ấy lại biến mất. Sau khi một đao hoa sơn của hắn phóng ra, thậm chí có một cảm giác chúa tể trời đất. Giống như không gian xung quanh đều theo tử đao của hắn mà bổ ra, biến thành của hắn vậy. Trong mảnh không gian đất trời này, hắn lại có thể cảm nhận được hắn chính là chúa tể, hắn là người cầm quyền. Pháp quyết tu chân của Diệp Mặc đều là từ tam sinh quyết lĩnh ngộ được. Hắn không hiểu vực. Nhưng trong nháy mắt hắn cảm giác được một chiêu này của mình chốc lát biến thành cực kỳ phi thường. Một hồi lâu sau hắn mới mở mắt, gật đầu với Từ Đồng, ý tên Hồ Quý Minh kia giết rất hay. Hắn rất tiếc. Không có một đối thủ xứng tầm. nếu như có một đối thủ mạnh, bây giờ hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhảy đổ mồ hôi mà đánh một trận. Nói không chừng lĩnh ngộ vừa nãy sẽ càng khắc sâu thêm. Tiểu ma, Diệp Đan Vương, Thanh Hàn bước tới. Cô căn bản muốn gọi tiểu ma sư đệ, nhưng bây giờ người ta bất luận về địa vị hay là tu vi cũng không phải người mà cô có thể so bì được rồi. Diệp mặt mỉm cười nói Thanh Hàn sự tỉ, cứ gọi tôi là tiểu ma sư đệ đi. Tình hữu nghị sẽ không vì sự tăng lên của năm tháng và tu vi mà biến đổi. Tiểu ma vĩnh viễn vẫn là tiểu ma, sẽ không biến thành người khác. Thanh Hàn không được không hiểu quy tắc. Một sư tỷ của Thanh Mộng Trai bước tới quát lớn Thanh Hàn. Sau đó lại hành lễ nói với Diệp Mặc không ngờ đến bây giờ có thể gặp được Diệp Đan Vương ở đây. Chúc mừng tu vi Diệp Đan Vương được nâng lên một tầm. Diệp Mặc gật đầu không nói gì. Chỉ quay đầu nói với Thanh Hàn nơi này có chính linh tuổi trì. Các chị nhận hai cái là được rồi. Một cái tặng cho các chị. Còn một cái thì làm phiền các chị giúp tôi tặng cho Lăng Hiểu Sương sư muội. Tiểu ma sư đệ cậu và Hiểu Sương sư tỷ. Thanh Hàn vui mừng nói được nửa câu. Rồi lại không nói tiếp. Lúc trước tại Vẫn Chân Điện Hiểu Sương sư tỷ hình như đối với tiểu ma sư đệ không được hài lòng cho lắm. Diệp Mặc lắc đầu nói tôi và cô ấy không thân nhau lắm. Nhưng mối quan hệ giữa tôi và thiện tiền bối sư phụ của cô ấy thì lại không tồi. Diệp Mặc nói xong cũng không giải thích chuyện này. Dù sao hắn cũng đã đáp ứng nhu cầu của Thiện Văn Lam là tặng cho Lăng Hiểu Sương một linh tuổi. Mặc dù hắn biết rõ linh tuổi mà Thiện Văn Lam nói chắc chắn không phải linh tuổi thượng đẳng ở đây. Nhưng hắn có thể đến đây cũng là do đề nghị của Thiện Văn Lam. Chị Từ Đồng, chị thu linh tuổi trong linh tuổi trì của chị tu luyện và của anh Lâm tu luyện lại đi. Nói xong Diệp Mặc lại quay sang tám tên tu sĩ rút lui tranh giành linh tuổi trì nói nếu như đã gặp rồi. Mọi người cũng là có duyên. Ở đây tôi tặng một linh tuổi trì cho các anh. Tám người các anh tự chia đi. Bây giờ những người muốn cướp linh tuổi trì của Diệp Mặc đều bị hắn giết hết. Những linh tuổi trì này Diệp Mặc không cho bất kỳ ai. Cũng không có người nào dám nói. Bây giờ Diệp Mặc mở miệng rồi. Những người này lập tức không khách khí nữa. Ai ai cũng hướng về phía linh tuổi trì mà Diệp Mặc chỉ. Linh tuổi là thứ tốt, không có ai là không thích. Huống chi mọi người đến đây đều là vì thứ này mà đến. Có thể tám người chia nhau một linh tuổi trì, bọn họ cũng đã rất mãn nguyện rồi. Không thấy những người trước đó muốn cướp linh tuổi trì, đã bị Diệp Mặc giết chết hết rồi đấy sao? Còn lại bốn linh tuổi trì, Diệp Mặc không chút do dự lấy toàn bộ đi. Chờ tất cả mọi người sau khi lấy hết linh tuổi trong linh tuổi trì. Diệp Mặc mới hỏi tôi có bố trí một trận pháp cấp 7 trong này. Sao mọi người lại phá vỡ được? Lúc trước những người này sao lại vào được? Lúc này Diệp Mặc cũng đã nghĩ thông rồi. Chắc là sau khi hắn lấy linh mạch cực phẩm đi rồi. Trận pháp phía dưới thiếu đi sự chống đỡ của linh khí. Lúc này mới hoàn toàn mất đi. Không có sự chống đỡ của linh khí, trận pháp ẩn nấp và trận pháp phòng ngự cũng không phải là trận pháp nữa. Hơn nữa trường phệ linh trùng và phệ linh trùng mới phá trướng mà ra. Nếu như không có sự chống đỡ của linh khí, chắc chắn không có cách nào sống sót được. Nhìn từ góc độ này, chắc hẳn là mình đã cứu những người này. Nhưng trận pháp phòng ngự mà hắn bố trí thì lại là linh thạch khác, tại sao cũng bị phá rồi. Dịch Cảnh nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, cả người run lên. Liền bước tới trước mặt Diệp Mặc khom người ôm quyền nói Diệp Đan Vương. chuyện này quả thực là lỗi của Diệp Mỗ. Tôi không biết trong này là trận pháp phòng ngự mà Diệp Đan Vương bố trí cho nên chỉ điểm cho bọn họ đến phá. Anh hiểu trận pháp. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Diệp Cảnh hỏi một câu. Diệp Cảnh gật đầu đúng vậy, tại hạ là tôn sư trận pháp cấp 7 của Thiên Diễn Tôn. Diệp Mặc thư thái, hóa ra là vậy. Vừa lúc đó, một âm thanh ầm ầm truyền đến, dường như có cái gì đang sụp đổ xuống vậy. Diệp Mặc đã từng có kinh nghiệm khi ở đầm lầy Chú Hà. Cũng có thể ở đây sắp sụp xuống rồi. Vội vàng nói mọi người mau chạy đi. Ở đây sắp sụp xuống rồi. Mọi người đều lùi lại. Sau một lát, những người ở đây đều đạp lên pháp bảo phi hành mà chạy. Bay qua nơi phệ linh trùng đã chết. Lại lần nữa quay về lòng sông. Sau khi tới lòng sông rồi, những âm thanh ầm ầm bên dưới không ngừng truyền đến, nhưng lại không có dấu hiệu của sự sụp xuống. Nhưng lúc này, đã không có ai bằng lòng xuống dưới rồi. Mọi người lần lượt cáo từ Diệp Mặc rồi đạp lên pháp bảo phi hành nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Khi Diệp Mặc thấy những pháp bảo phi hành của những tu sĩ này thậm chí còn có linh khí cực phẩm nhất thời sững sờ. Linh khí cực phẩm có thể vào trong khu này được sao? Mình dùng lại là chân khí cực phẩm. Nhưng lập tức hắn lại hiểu ra. Những người này mặc dù dùng pháp bảo chân khí không ra làm sao, nhưng mỗi pháp bảo phi hành xung quanh lại được khảm viên châu chống lạnh và trận pháp phòng lạnh cao cấp chuyên dùng. Hóa ra như vậy cũng được, Diệp Mặc bừng tỉnh. Diệp Mặc thấy ba người của Thanh Mộng Trai vẫn chưa đi. Lập tức hỏi Thanh Hàn sư tỷ, mọi người sao biết được nơi này? Không đợi Thanh Hàn trả lời, sư tỷ của cô đã trả lời mấy tháng trước. Có một tu sĩ trước kia đã từng đến cấm địa băng thần phát hiện nơi này linh khí nồng đậm. Bọn họ trước khi xuống liền phát phi kiếm truyền tin. Tôi và hai vị sư muội đúng lúc đi tôi luyện ở Nam Cực, sau khi nhận được tin này cũng cùng đến luôn. Diệp Mặc gật đầu, hóa ra là như vậy. Hiện tại tung tích của hắn lại lần nữa bị bại lộ, rõ ràng không thiết hợp tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Mấy người Thanh Hàn sau khi cáo từ rời đi, Diệp Mặc định đưa Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển. Hắn chuẩn bị luyện chế một lò quý dương đan. Thì một phi kiếm truyền tin phi màu lửa đỏ rơi vào tay hắn. Người có thể truyền phi kiếm truyền tin cho hắn chỉ có mấy người. Diệp Mặc nhận được phi kiếm truyền tin có chút ngạc nhiên. Là ai truyền phi kiếm truyền tin cho hắn? Nhưng sau khi đọc nội dung, hắn lập tức trầm giọng nói chúng ta bây giờ sẽ quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Chuyện gì xảy ra vậy? Ninh Khinh Tuyết lập tức hỏi. Thành chủ Nghiên Điền của Đan Thành quay về rồi, phi kiếm truyền tin chính là ông ấy gửi cho anh. Đan Thành xảy ra chuyện rồi, bây giờ thành chủ Nghiên Điền cũng không ở Đan Thành, mà là ở Mặc Nguyệt Chi Thành đợi anh. Diệp Mặc trầm giọng nói, không có tin tức của thành chủ Ngân Nguyệt, hắn lại có một dự cảm không tốt. Đan Thành xảy ra chuyện. Có ai to gan dám động đến Đan Thành? Từ Đồng biết địa vị của Đan Thành, độc nhất vô nhị ở Nam An Châu, hơn nữa cách xa thế giới bên ngoài. Nếu nói có người dám động thủ với Đan Thành, cô tuyệt đối không thể tin được. Thứ nhất là không có thế lực nào lại có khả năng chống lại Đan Thành. Thứ hai là cũng không có ai dám làm vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1178 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1178 quay về Mặc Nguyệt, Ninh Khinh Tuyết cũng tán thành lời nói của Từ Đồng. Lập tức hỏi Diệp Mặc ông xã. hai vị Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiên Điền có địa vị vô cùng cao. Hơn nữa em nghĩ các môn phái chính sao cũng rất kính nể Đan Thành. Chắc sẽ không có ai dám ra tay với Đan Thành đâu. Diệp Mặc lắc đầu, anh cũng không dám khẳng định. Thế nhưng thái độ làm người của Đan Vương Nghiên Điền vô cùng chính trực. Tuyệt đối sẽ không lừa gạt anh. Phi kiềm truyền tin của ông ấy cũng không có nhắc đến Đan Vương Ngân Nguyệt. Anh hoài nghi Đan Vương Ngân Nguyệt đã xảy ra chuyện rồi. Hắn cũng biết địa vị của Đan Vương Ngân Nguyệt và Đan Vương Nghiên Điền ở Đan Thành vô cùng cao thượng. Thế nhưng lại không phải là rất quan tâm đến sự vụ của Đan Thành. Vạn nhất có người của Đan Thành cố tình lợi dụng việc xung đột của mình và tôn môn chính sao, để lôi kéo hai đại môn phái chính sao nhắm vào nhị vị thành chủ thì phải làm thế nào? Tuy rằng Diệp Mặc không có nói ra, nhưng Lạc Ảnh cũng đã nhìn ra cách suy nghĩ của Diệp Mặc. Cô liền nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi, anh là nói Đan Thành có nội chiến phải không? Nhưng Đan Thành thì em cũng nghe nói rồi. Ngoại trừ có hai vị thành chủ là Đan Vương thất phẩm ra thì cũng chỉ có một Đan Vương lục phẩm nữa thôi. Cho dù là có nội chiến thì cũng không ai có thể thay thế địa vị của hai vị thành chủ cả. Chúng ta cứ quay về trước rồi nói sau. Diệp Mặc nói. Hiện tại hắn đã có Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Cho dù là gặp tu sĩ thừa đỉnh hậu kỳ cũng có thể chạy thoát được. Hắn cũng không tin vận khí mình kém đến nỗi gặp phải tu sĩ kiếp biến hoặc thậm chí là tu sĩ hóa chân. Kỳ thực hắn cũng có suy nghĩ giống như Lạc Ảnh. Với địa vị của hai vị thành chủ Đan Thành, hoàn toàn không có người có khả năng vượt lên trên bọn họ. Cho dù là bọn họ không quan tâm nhiều đến sự vụ của Đan Thành, nhưng người khác muốn ở Đan Thành đoạt quyền thì cũng tuyệt đối là không có khả năng. Càng làm cho hắn nghi hoặc chính là Đan Vương Nghiên Điền đến Mặc Nguyệt Chi Thành làm gì. Người như Đan Vương Nghiên Điền có quan hệ rộng khắp thiên hạ, cho dù là cần tìm người giúp đỡ thì cũng sẽ không đến Mặc Nguyệt Chi Thành tìm mình mới phải chứ. Bởi vì lúc trước ở Đại hội Đan Vương, tu vi mới chỉ là Nguyên Anh. Tuy rằng là không phải loại yếu đuối gì, nhưng cũng là người có thực lực thấp nhất trong số những người dự thi mà. Không tiếp tục trò chuyện với mọi người nữa, Diệp Mặc giao Ô Vân Truy Thanh Nguyệt cho Từ Đồng điều khiển, đồng thời lấy ra Đông Chí đặt ở phía trước Ô Vân Truy Thanh Nguyệt. Còn bản thân thì quay vào trong khoang thuyền luyện chế Quý Dương Đan. Quý Dương Đan Diệp Mặc đã từng luyện chế qua một lần, bây giờ luyện chế lần thứ hai. Hơn nữa tu vi của hắn cũng đã đề thăng rất nhiều. Cho nên chỉ tốn thời gian hai nén hương thì một lò Quý Dương Đan đã được luyện chế hoàn thành. Sau khi Lâm Dị bán nuốt Quý Dương Đan vào, chỉ cần dùng một canh giờ thì đã hoàn toàn chữa trị được đan điền đã bị hủy trước đó. Lâm Dị bán sau khi bị hủy đan điền đã từng có ý niệm tự tử ở trong đầu. Y đã là một phế nhân, không mơ tưởng gì đến chuyện có thể được khôi phục. Thế nhưng y căn bản là không ngờ rằng Diệp Mặc có thể chữa trị được cho đan điền của y. Lúc này y mới cảm nhận được quyết định ngày trước của y chính xác cỡ nào. Theo một đan vương như Diệp Mặc, sợ rằng chỉ cần không có mất đi nguyên thần thì y cũng có thể được hắn cứu trở về. Từ Đồng càng vui mừng hơn gấp bội, nước mắt cứ thế trào ra. Diệp Mặc cứu Lâm Dị Bán thì cũng chẳng khác nào đã cứu cô một mạng. Lâm Dị Bán tuy rằng không nói gì, nhưng nội tâm đã cực kỳ không bình tĩnh. Diệp Mặc có thể cứu y quay trở về, đó là vì Diệp Mặc là một đan vương thất phẩm. Nhưng Diệp Mặc lại có thể trong vòng chưa đến nửa năm đã từ hư thần tầm 1 tấn cấp đến ngưng thể tầm 2. điều này đã không thể dùng hai chữ thiên tài để hình dung nữa rồi. Đây quả thực chính là một kỳ tích. Tốc độ Cảo Ô Vân truy Thanh Nguyệt càng lúc càng nhanh. Đám người Diệp Mặc rất nhanh đã băng qua ngoại vi cấm địa băng thần, dọc theo nơi có tượng của các thị nữ bị đóng băng. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều pháp bảo phi hành bay vào trong cấm địa băng thần. Nhưng vì tốc độ của Ô Vân truy Thanh Nguyệt quá nhanh nên những người đó tuy rất muốn hỏi đám người Diệp Mặc một chút về tình huống bên trong thì căn bản cũng không có cơ hội. Hơn một tháng sau mọi người đã hoàn toàn rời khỏi cực nam của Nam An Châu. Qua hai tháng Diệp Mặc lại thành công tấn cấp ngưng thể tầm 3. Mà khoảng cách giữa bọn họ và Mặc Nguyệt Chi Thành đã rất gần rồi. Diệp Mặc ngừng việc tu luyện lại, đồng thời thu hồi lại Đông Chí. Đông Chí lúc này đã trở nên vô cùng băng hàn, hình thành một đám mây mù màu trắng xung quanh giống như là cái kén vậy. Diệp Mặc liền thu Đông Chí vào trong thế giới trang vàng. Tuy hiện tại mức độ băng hàn của Đông Chí còn chưa thể giúp gì được cho hắn, nhưng Diệp Mặc biết chỉ cần có một đột biến thì Đông Chí sẽ cho hắn một kinh hỷ. Hai ngày sau, khi Ô Vân truy Thanh Nguyệt đã tiến sát đến Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc bỗng nhiên nói với Từ Đồng đang điều khiển Ô Vân truy Thanh Nguyệt: "Chị Từ, chị dừng lại một chút." Chờ Từ Đồng dừng Ô Vân truy Thanh Nguyệt lại, Diệp Mặc nói với mấy người Lạc Ảnh ở lại trên thuyền đợi một chút, sau đó bay ra ngoài. Diệp Mặc cũng không có đi xa, thần thức của mấy người Lạc Ảnh vẫn có thể nhìn thấy hắn, nhưng lại phát hiện nơi hắn tiến đến đang có ba tu sĩ đánh nhau. Thế nhưng tu vi của ba tu sĩ kia cũng rất thấp, chỉ là ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ mà thôi. Mà một đôi nam nữ trong ba người đang vây công cô gái mặt sẹo còn lại. Đây là lần thứ hai Diệp Mặc thấy cô gái mặt sẹo này. Lần đầu tiên là ở trấn Mãn Sơn. Lúc đó Đoàn Diệt Thái dẫn hắn đi đến linh tức lâu của trấn Mãn Sơn. Đã thấy cô cùng bàn luận với mấy tên tu sĩ có mặt ở đó về mình. Lúc đó không ngờ là cô đang hỏi thăm chính mình, thần thái dường như có chút kích động. Vốn Diệp Mặc muốn hỏi cô một chút thì đáng tiếc là ngay sau đó đã không còn tìm được cô nữa. Giờ Diệp Mặc cũng không ngờ được là sau hơn một năm trôi qua, hắn lại có thể gặp lại cô gái này ở đây. Cô gái mặt sẹo vốn đã không phải là đối thủ của hai người kia. Trên người lại còn có vết thương nữa. Chỉ là vài lần cô muốn bỏ chạy thì đều bị hai người kia ngăn cản. Diệp Mặc sau khi đi đến ngoại vi tranh đấu của ba người, thì ba tu sĩ trúc cơ này mới phát hiện ra hắn, cũng đều nhanh chóng ngừng lại. Bởi vì ba người đều nhìn ra tu vi của Diệp Mặc hơn xa so với họ. Anh chính là Diệp Đan Vương. Cô gái mặt sẹo kia lập tức nhận ra Diệp Mặc, liền kinh hỉ kêu lên. Diệp Mặc gật đầu: "Không sai, chính là tôi, cô dường như có quen biết tôi." Hai tu sĩ còn lại khi nghe nói đến người trước mặt chính là Diệp Đan Vương, lập tức hiểu rõ Diệp Đan Vương là ai rồi. Sắc mặt của cả hai liền đại biến, liền suy nghĩ đến việc rời khỏi. Với danh tiếng của Diệp Mặc ở bên ngoài, không ai là không nhận ra hắn. Cho dù là không nhận ra thì chỉ cần nghe tên của hắn cũng đều có thể đoán ra được. Diệp Đan Vương, nhanh giết hai người kia đi. Bọn họ không những đã cướp đồ của chúng tôi, còn đã thương đệ tử ký danh của ngài, còn truy sát tôi tới tận nơi này. Cô gái mặt sẹo vội vàng nói. Diệp Mặc liền cau mày: "Đệ tử ký danh của tôi?" Cô gái mặt sẹo vội vàng nói: "Đúng thế, chính là Thạch Thiết, từ Thần Châu tới. Anh ấy nói ngài chính là sư phụ của anh ấy. Sau đó tôi lại nghe được tin tức ngài ở Đan Thành từ trấn Mãn Sơn, liền muốn cùng Thạch Thiết đến Đan Thành tìm ngài. Nhưng lại nghe nói ngài đã về Mặt Nguyệt Chi Thành. Chúng tôi đã tìm ngài suốt hơn một năm mới đến được Mặt Nguyệt Chi Thành. Hiện tại Thạch Thiết đang ở ngay Mặt Nguyệt Chi Thành này. Diệp Mặc lập tức đã nhớ ra, chị của Thạch Thiết là Thạch Tĩnh Cầm, cũng chính là Lạc Nguyệt. Thi thể của Lạc Nguyệt hiện còn đang ở trong thế giới trang vàng của hắn. Không ngờ em trai của Lạc Nguyệt cũng đã đi tới Nam An Châu rồi. Tư chất của Thạch Thiết cũng rất nghịch thiên, chính là dị linh căn phong hệ. Ngày đó mình truyền thụ cho nó công pháp Hồng Môn Tạo Hóa Quyết chỉ có đến trúc cơ. Cho nên chắc hiện giờ nó cũng chưa kết thành kim đan được.